Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 36. Đường Nhàn cùng Tống Khuyết cơ tình. Đường Nhàn thân phận chân thật, hoặc là nói mặt nạ quái nhân thân phận chân thật. Liễu Lãng đã biết, đây cũng là hắn mạng sống điều kiện một trong, chỉ cần đem tự mình biết nói ra. Nhưng Liễu Lãng cuối cùng không có nói ra. Hôm đó lén qua kế hoạch, Tống Khuyết vậy tại cửa hàng thợ rèn bên trong. Hắn khâm phục Liễu Lãng ngông nghênh. Nói ra, Đường Nhàn đi kim tự tháp bên ngoài, mà trước đây không lâu, ta lại gặp được hắn. Điều này đại biểu hắn ở bên ngoài sống tiếp được. Liễu Bố Đinh ngơ ngẩn, bên ngoài, không phải ra ngoài liền sẽ bị ác liệt hoàn cảnh giết chết sao? Ta muốn cũng thế, nhưng có lẽ hắn có cái gì khác biện pháp. Tống Khuyết dừng một chút, tiếp tục nói, tóm lại, ta hội nghĩ hết biện pháp liên hệ Đường Nhàn. Tại ngươi bị mang đến tầng thứ 8 trước đó, nếu như Đường Nhàn biết chuyện này, hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi. Không có ngươi trợ giúp, Lê Tiểu Ngu vậy sẽ không trông đến lúc ấy. Hắn đến cùng là ai? Sao ngươi đều lợi hại sao? Liễu Bố Đinh ngơ ngác hỏi. Tống Khuyết cười nói, hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Hắn là cái thế giới này kỳ tích nhất tồn tại. Vậy ta vậy muốn đi theo đi. Liễu Lãng đi nơi nào, ta liền muốn đi đâu. Liễu Bố Đinh nghiêm túc nói. Liễu Lãng nói ra, đại nhân, ngài hẳn là không liên lạc được hắn à. Tống Khuyết nặng nề gật đầu, có chút gian khó nói. Đây chính là vì cái gì ta nói ngươi cần vận khí. Trên người hắn thật có lấy tiến về kim tự tháp truyền tống vết nứt. Nhưng hắn khi nào hội trở lại kim tự tháp, khi nào đi khu mỏ quặng, đây đều là không cách nào nắm lấy sự tình. Chỉ có hắn liên hệ ta, ta không có cách nào liên hệ hắn. Tống Khuyết hiện tại có thể làm đến, chính là thông qua Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm hai cái đỉnh tiêm kỹ thuật đảng. Trong kim tự tháp tận khả năng thu hoạch càng nhiều tình báo. Nhưng Đường Nhàn nếu như không đến kim tự tháp, Liễu Lãng cái mạng này liền giữ không được. Hắn không có cách nào cưỡng ép thả đi Liễu Lãng, cho dù là một cái khác hắn vậy làm không được. Bởi vì ở chỗ này, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực. Một cái khác hắn tại kim tự tháp vậy bất quá là một cái điên cuồng người bình thường. Liễu Lãng đem Liễu Bố Đinh mang đến tất cả đồ ăn ăn sạch sẽ. Thăm tù thời gian vậy đến, Liễu Lãng nói ra, trở về đi Bố Đinh, ta còn sẽ trở lại thăm ngươi. Liễu Bố Đinh lưu luyến không rời gật gật đầu. Sau đó Liễu Lãng nhìn về phía Tống Khuyết nói ra, nhân sinh bất quá một trận đánh cược. Đại nhân, ngài đã hết lực, ta nếu có thể sống, là đại nhân ngài cho mệnh. Nếu không thể sống, cũng cùng đại nhân không quan hệ. Tống Khuyết không tiếp tục nói cái gì. Tại phòng giữ thúc dục dưới, mang theo Liễu Bố Đinh rời đi. Zopera bình nguyên chiến tranh bại trận về sau, có một bộ phận nhỏ thanh âm chỉ trích Tống Khuyết. Mặt nạ giao phay hiệp xuất hiện ở quá nhiều mặt người trước. Điều này cũng làm cho ngày đó sự tình không cách nào che giấu. Ở giữa tầng ăn dưa quần chúng chỉ trích Tống Khuyết nhát gan, tốt đẹp cơ hội không có bắt lấy, mà cao tầng một chút người thì đáng tiếc Tống Khuyết không có để lại hạo kiếp cấp boss sinh vật kết tinh. Vậy có người tiếc hận là nhân loại không có lấy đến hạo kiếp cấp boss sinh vật hồn tinh. Mặc dù bây giờ tầng thứ 8 vẫn như cũ chỉ có Lê Gia, nhưng Lê Gia khẳng khái hào phóng cung cấp thẩm phán kỵ sĩ bán nghiệp vụ. Vậy khiến cho mọi người không vội ở khai thác tầng cấp. Khi hiểu được thẩm phán kỵ sĩ cường đại về sau, loại này cơ giới thể nhu cầu cùng đơn đặt hàng điên cuồng tăng trưởng. Cho dù khoảng cách tầng thứ 8 chỉ có cách xa một bước Lincoln thành lũy cũng là như thế. Mua gần 100 tên thẩm phán kỵ sĩ, mọi người vậy bức thiết hy vọng tầng thứ 9 kim tự tháp có được càng cường đại cơ giới thể. Tầng thứ 9 kim tự tháp mở ra điều kiện là cái gì? rất nhiều thành lũy còn không rõ ràng lắm, nhưng hạo kiếp cấp boss sinh vật hồn tinh tuyệt đối có thể thỏa mãn hết thảy điều kiện, cho nên một số người đều cảm thấy Tống Khuyết dẫn đến nhân loại tổn thất rất nhiều tài sản. Nhưng những người này cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, đại đa số người vẫn là ủng hộ Tống Khuyết, dù sao lần này chiến tranh nhân loại căn bản là một mực tại thủ. Về phần mặt nạ giao phay hiệp thân phận, cũng có một chút cao tầng đoán được, nhưng mọi người đều không nói. Eden Ma Đồng tại sao có thể trợ giúp nhân loại đâu? Kim tự tháp bia đá tiên đoán lại làm sao có thể phạm sai lầm? Tầng thứ 7 toàn liên bang phòng họp, mỗi người đều biểu hiện ra một loại ăn ý, đều làm bộ không có đoán được vị này mặt nạ giao phay hiệp cùng Đường Nhàn liên quan. Tống Khuyết vậy nhận rõ những người này sắc mặt, hắn không nói thêm lời cái gì, hắn ngôn ngữ cũng không thể thay đổi những người này. Zopera bình nguyên chiến tranh kết thúc, nhân loại tự nhiên là không còn cần cái gì tổng chỉ huy. Bất quá đại đa số người vẫn là xem trọng Tống Khuyết, lần sau chiến tranh hắn liên tục nhiệm kỳ tỷ lệ rất lớn. Mà lần tiếp theo chiến tranh là lúc nào? Thì chính là trước mắt những người này ở đây thương thảo. Vạn thú tòa án mấy chữ vậy lần thứ nhất xuất hiện ở nhân loại nghị hội bên trong. Thú vị là, cho dù kinh lịch hơn vạn thiên phú giả tử vong, các cao tầng cũng không có ý thức được vạn thú tòa án cường đại. Trong mắt bọn hắn, đám kia thú có lẽ sẽ có trí tuệ, nhưng cuối cùng vẫn là thấp hơn nhiều nhân loại trí tuệ. Một đàn dã thú tạo thành chỉ huy đoàn, thậm chí có người nghe đến lúc đó phát ra ngượng ngập cười. Tống Khuyết cũng không có giải thích cái gì. Hắn hôm nay không nói lời nào, vì chỉ là cùng Lê Vạn Nghiệp nói chuyện với nhau. Đợi cho hội nghị sau khi kết thúc, mọi người dần dần rời sân. Tống Khuyết đi tới Lê Vạn Nghiệp bên người, nói ra, Lê Thúc, ta muốn theo ngài nói một chút. Lê Vạn Nghiệp tuyệt không ngoài ý muốn, nói thẳng, hiền chất, nếu như là vị kia phạm nhân lời nói, chúng ta đã nói, hắn chịu đem biết nói ra, liền có thể sống, ta cho hắn cơ hội, nhưng hắn không chịu nói, cái kia có thể phạt hắn đi đào quáng, tước đoạt tịch thu hắn tài sản, nhưng tại sao phải đưa đi tầng thứ 8, ta không biết tầng thứ 8 có cái gì, nhưng Lê Thúc, rất nhiều người đi tầng thứ 8 về sau, liền cũng không trở về nữa qua. Tầng dưới chót rất nhiều người đều tại phản hồi. Đại lượng cộng tác viên mất tích. Đây có phải hay không cùng thẩm phán kỵ sĩ có quan hệ? Cái này chút mất tích cộng tác viên, còn có thể trở về sao? Lê Vạn Nghiệp cảnh giác nhìn xem Tống Khuyết, lại vừa cười nói, ta không biết ngươi nơi nào đến tin tức. Nhưng những tin tức này đều là tin đồn. Hiền chất, đây là ta 39 thành lũy. Không phải thứ nhất thành lũy. Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi vấn đề. Quá đi quá giới hạn sao? Tống Khuyết không có né tránh. Đồng dạng nhìn thẳng Lê Vạn Nghiệp. Lê Thúc, làm gia phụ đối thủ cạnh tranh cùng hảo hữu. Ta một mực khâm phục ngài. Hy vọng tương lai có thể đem thứ nhất thành lũy quản lý như là 39 thành lũy một dạng. Phồn thịnh, tầng dưới chót người, đồng dạng là chúng ta con dân. Bọn hắn tác dụng có lẽ so ra kém thiên phú giả. Nhưng bọn hắn là căn cơ. Ngài nếu vì một thứ gì đó, lựa chọn hy sinh bọn hắn, sẽ cho người thất vọng đau khổ. Trong mắt tránh qua một chút lệ khí. Nhưng lập tức Lê Vạn Nghiệp lại lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, hiền chất, ngươi quả nhiên là một cái thiện lương người. Nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi quá lo lắng. Về phần Liễu Lãng, người này cũng có chút tay nghề. Mang đến tầng thứ 8 với hắn mà nói có tốt hơn phát triển. Hắn có thể không đi. Chỉ cần nói ra người đeo mặt nạ tung tích thuận tiện. Tống Khuyết vậy không có trông cậy vào để. Lê Vạn Nghiệp phẫn nộ đến nói ra tình hình thực tế. Người này lòng dạ có thể so sánh Lê Chanh Lê Tiểu ngu sâu nhiều. Hắn gật gật đầu nói. Mới là ta đi quá giới hạn. Lê Thúc, thật xin lỗi, ta cùng ngài xin lỗi. Không sao, ngươi cũng là có hảo ý. Chỉ là lần này ta không thể giúp ngươi. Ta muốn tìm tới nữ nhi của ta. Ta hy vọng hiền chất ngươi minh bạch. Cho dù ta xử tử Liễu Lãng, ta vậy có quyền lực này. Ta đã cho hắn đầy đủ thời gian. Tống Khuyết gật gật đầu, vững tin không cách nào thuyết phục Lê Vạn Nghiệp. Liền cùng Lê Vạn Nghiệp tùy ý hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi, thẳng đến Tống Khuyết đi xa. Lê Vạn Nghiệp nụ cười trên mặt triệt để thu lại, cả người vậy âm trầm xuống. Nghị hội sau khi kết thúc không lâu, các thành lũy cao tầng vậy đều đem trở về mình thành lũy. Tại toàn liên bang chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn đều có một đống lớn việc cần hoàn thành. Tiếp xuống mấy ngày, Tống Khuyết vậy phải nghĩ biện pháp tận mau mở ra thứ nhất thành lũy tầng thứ 8. Từ Lê Vạn Nghiệp trong miệng hỏi không ra đến đồ vật, cũng chỉ có thể tự mình đi tra ra rồi. Cùng Lê Vạn Nghiệp nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, hắn về tới chỗ mình ở. Không bao lâu, Tống Khuyết điện thoại chấn động, là tới từ Lâm Sâm một cái tin. Gặp một lần, ta tại tầng dưới chót. Tống Khuyết nhíu mày, cái tin tức này có chút không đầu không đuôi. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết hẳn là đều đã rời đi 39 thành lũy mới là. Dù sao nơi này bây giờ là phòng giữ nhất nghiêm thành lũy. Tống Khuyết mơ hồ trong đó nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hưng phấn lên, trả lời, Đường Nhàn, là ta, không tiếp tục nhiều trì hoãn. Tống Khuyết lập tức tiến về tầng dưới chót, nguyên bản còn đang lo lắng Liễu Lãng, hiện tại hắn bỗng nhiên yên tâm lại, 39 thành lũy tầng dưới chót đã không có an toàn địa phương. Đường Nhàn tất cả ngày xưa người quen, đều hứng chịu tới liên lụy. Cuối cùng Đường Nhàn lựa chọn một gian phong nguyệt nơi trốn. Nơi này các cô nương tin tức rất nhiều, nhưng là các nàng không hề giống viễn cổ thời đại một ít tổ chức một dạng. Thành lập được to lớn tin tức lưới, tại tầng dưới chót mạng sống, có mấy điểm rất trọng yếu. Không nghe không nên nghe, không nhìn không nên nhìn. Nếu như không cẩn thận nghe được thấy được, vậy cũng không quan trọng. Đem cái này chút nên quên mất đều quên mất liền tốt. Mà đi tới những địa phương này, chỉ cần có mỏ, ở chỗ này ngươi chính là toàn Sa Đọa đường phố nhất đẹp trai. Tống Khuyết lại tới đây thời điểm, cả người mặt đỏ dần, bởi vì bên trong các tiểu tỷ tỷ, thật sự là mặc quá rõ lạnh chút, nhất là hắn tướng mạo anh tuấn, cách ăn mặc phúc hậu, các cô nương thấy hắn nhưng đều ước gì thiếp ở trên người hắn. Chỉ là dẫn hắn đi Đường Nhàn phòng, liền mấy cái cô nương tự nguyện đi theo. Mỗi người nhìn xem Tống Khuyết trung thực bộ dáng, đều lộ ra một bộ kỳ quái dáng tươi cười. Các ngươi tại cười cái gì? Tống Khuyết thực sự không hiểu. Đều nói có ít người mặt ngoài trung thực, sau lưng chơi rất lớn. Công tử ngươi chính là như vậy người a? Tống Khuyết kinh ngạc. Hắn chưa từng có hướng một cái hướng khác muốn, nghi hoặc nghĩ đến, những nữ nhân này là làm sao thấy được mình lưng trong đất chơi rất lớn. Làm có được hai trọng nhân cách tồn tại, Tống Khuyết xác thực cảm thấy mình mặt khác, là chơi rất lớn, thấy Tống Khuyết bộ dạng này, các cô nương liền cười càng mừng hơn. Người khác vậy có một cái phòng mấy người, nhưng đều là một cái nam nhân, mấy nữ nhân. Mà công tử ngươi cùng bên trong mà vị công tử kia lại là hai nam nhân. Tống Khuyết giật mình, nguyên lai là cái này chơi rất lớn. Hắn cười khổ nói, không phải là các ngươi muốn như thế, cũng không có giải thích thêm, bởi vì trận này chỗ cũng không lớn, rất nhanh liền đến, các cô nương từng dãy đứng đấy. Đường Nhàn nhìn thấy một màn này, đột nhiên nhớ tới trước kia tại Weibo bên trên nhìn thấy một chút cầu. Không khỏi cảm khái, đẹp mắt bề ngoài chịu không được càn quét tệ nạn. Thú vị linh hồn dính líu tài khoản làm trái quy tắc. Gặp Tống Khuyết một mặt quẫn bách, Đường Nhàn xuất ra một khối tiêu chuẩn quy cách màu tím hữu cơ mỏ. Nói ra, tất cả giải tán đi. ta muốn cùng ta bằng hữu đơn độc chờ một lúc, vốn cho là hai nam nhân nhiều nữ nhân trải nghiệm. Kết quả lại là hai nam nhân một đối một, những cô nương này nhất thời mở to hai mắt, các nàng còn chưa từng có gặp được tới nơi này tìm cơ tình. Bất quá đối phương có tiền, các nàng cầm tiền, cũng vui vẻ đến thanh nhàn, vui sướng tán đi. Tống Khuyết lau một vệt mồ hôi lạnh, cười khổ nói, tại sao phải tuyển dạng này địa phương? Đường huynh, ngươi cũng quá, nơi này thích hợp nói chuyện, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ngươi là tới nơi này làm khách, lại không là tới nơi này tiếp khách. Tống Khuyết chính uống xong một miệng trà, suýt nữa cho phun ra. Đường Nhàn nói ra, ta tới đây, hay là hỏi ngươi muốn mấy người? Muốn người, Tống Khuyết, ta coi ngươi là người mình, cho nên có một số việc ta không dối gạt ngươi. Ta đi kim tự tháp bên ngoài mà, cái này ta biết a. Tiểu Ngu, Đông Nhiễm, Kiều San San mấy người cũng đều tại bên ngoài. Tống Khuyết chấn kinh, trên thực tế tại cái kia cao điểm nhìn thấy Đường Nhàn về sau, hắn liền suy đoán có lẽ bên ngoài có thể còn sống sót. Nhưng cái kia dù sao cũng là Đường Nhàn. Đường Nhàn có thể sống, không có nghĩa là những người khác có thể sống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tính là chân chính chính vững tin. Tống Khuyết trầm mặc hồi lâu, thậm chí có quá ngắn tạm đối Đường Nhàn hoài nghi. Bởi vì điều này đại biểu lấy nhân loại mấy trăm năm tri thức là sai. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tin tưởng Đường Nhàn. Rung động nói ra, nguyên lai, đều là giả, khó mà nói đều là giả, nhưng ít ra tại thế giới bên ngoài miêu tả bên trên. Là giả, Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, người mong muốn mang có ít người đi thế giới kia. Là, trùng kiến thành thị, ta cần các loại người có nghề, chỉ dựa vào ta tiểu đội, hiệu suất quá thấp kém. Tống Khuyết nhìn xem Đường Nhàn nói ra. Thứ này cũng ngang với phản bội cái thế giới này đi. Nhân loại cả đời sao mà ngắn ngủi, mấy chục năm sau người ta vậy đều sẽ chết đi, nhưng nhân loại truyền thừa lại là sinh mệnh một loại khác kéo dài. Ngươi là hy vọng sau khi chết ngươi các đời sau tiếp tục sống ở cái địa phương này, vẫn là để bọn hắn trở về đến bồi dưỡng bọn hắn vài vạn năm thế giới? Đường Nhàn tin tưởng thuyết phục Tống Khuyết cũng không khó, bởi vì Tống Khuyết là một cái chân chính người thông minh. Lần nữa suy nghĩ thật lâu, Tống Khuyết nói ra, ta không thể mang cho ngươi một chút người, ngươi lần này chỉ có thể trước mang đi một chút tin tưởng ngươi người. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, ta còn cần một chút thời gian mới có thể giúp đến ngươi. Tống Khuyết không có đem lời nói thấu. Nhưng Đường Nhàn nghe rõ, chờ ngươi làm tới thứ nhất thành lũy lãnh chúa, là, chờ ta chính thức tiếp qua cha ta vị trí, đến lúc đó, ta có thể tốt hơn phối hợp ngươi, hiện tại coi như ta muốn giúp bận bịu, coi như ta vậy có thể đến giúp ngươi, vậy tất nhiên hội lưu lại vết tích, cái này chút vết tích đối ngươi đối ta đối thế giới kia cũng không tốt. Có lý, nhưng ngươi... Hôm nay đến rất là thời điểm, nói thế nào, ngày kia, Liễu Lãng liền bị xử tử, ta hiện tại không có cách nào cứu hắn, ta năng lực không có cách nào ở chỗ này thi triển. Nhưng là ngươi có thể, Tống Khuyết lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi cái này tên giả mạo, có thể lại cho ta cái này hàng thật đánh một chút quảng cáo. Cướp ngục, công việc này ta quen. Ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Tống Khuyết hỏi, việc này không nên chậm trễ. Ngay tại hôm nay, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?